Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 534 tụ tập. Rốt cuộc, tới rồi hồn giới mở ra kết giới kia một ngày. Sở hữu hồn giả đều có chút kích động nhìn trên đài cao một hàng cao giai hồn giả, chúng tu. Khởi, từng đạo hồn lực rót vào một cái thật lớn đĩa quay chung, đĩa quay phát ra trầm trọng cọ sát thanh. Dần dần theo hồn lực đưa vào, chậm rãi chuyển động, đĩa quay theo thời gian cùng hồn lực đưa vào. Chuyển động càng lúc càng nhanh, phanh. Một đạo chùm tia sáng đột nhiên nhằm phía chân trời. Xé rách hồn giới tối tăm phía chân trời, chùm tia sáng chiếu vào tối tăm hồn giới, trước đó chuẩn bị. Tốt chúng hồn giả, phàm là không có hoàng hồn giả tu vi đều trốn vào hình thanh thành kết giới, lệnh bài giả. Ra, Tịch Ly tiến lên. Trong tay nắm lệnh bài một trận quang mang tản mát ra. Tịch Ly chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng. Đãi cảm giác hai chân rơi xuống đất sau. Lúc này mới mở to mắt. Chỉ là ngốc tại hồn giới nhật tử lâu lắm. Nhất thời còn không có thói quen như vậy mãnh liệt ánh mặt trời. Không chỉ là Tịch Ly chịu không nổi. Này chói mắt ánh mặt trời. Mặt khác hồn giả càng sâu. Một ít hồn giả thậm chí là đã sợ hãi quỳ rạp trên mặt đất. Dùng áo đen che lại chính mình, hồn giới các huynh đệ. Nơi này chính là dương giới Chu Thiên Sơn. Cũng là thiên hàn bí cảnh sắp mở ra địa phương. Chu Thiên Sơn to lớn. Thậm chí có thể so thượng một cái cỡ trung đại lục. Theo chúng ta hồn tin tức, tụ tập Chu Thiên Sơn tu sĩ không chỉ là hồn giới hồn giả. Còn có khoảng cách nơi này gần nhất Vân Trạch đại lục tu sĩ. Cùng chạy tới nơi này các giới tán du đệ tử. Mà thiên hàn bí cảnh còn liên tiếp phù không kết giới mặt khác đại lục. Các ngươi nhớ kỹ, đi vào nơi này, các ngươi sở hữu hồn giả mặc kệ quá vãng có cái gì ân oán. Ở chỗ này, các ngươi đều là đồng khí liên chi. Ở dương giới, chúng ta chính là dị loại. Nếu là các ngươi chính mình cũng không biết đoàn kết, chính là cho người khác đưa bảo bối ngu xuẩn. Phù không chín giới tuy rằng chia lìa, tranh đấu vô số tuổi tác. Chính là này cũng gắn bó làm bạn vô số thời gian. Chúng ta hồn giới tuy rằng hồn giả đông đảo, nhưng là lại vẫn là ở vào nhược thế. Hơn nữa, trước đó, ta cần thiết nói cho các ngươi một kiện thực không xong tin tức. Ở hồn giới, chúng ta tối cao thanh hồn giả tu vi. Ở chỗ này lại không phải. Nơi này tối cao tu vi chính là chúng ta hồn giới biến mất đã lâu lam hồn giả. Cho nên, lần này thiên hàn bí cảnh sự tình quan hồn giới tương lai. Ta hy vọng chư vị nhi lang, gánh khởi hồn giới tương lai, là, ở tới phía trước, nơi này tin tức, khắp nơi cũng đã thông chi truyền đi xuống, nên biết đến đều đã biết. Giờ phút này lại lần nữa nhắc nhở, cũng bất quá là muốn làm chúng hồn không cần bị ngoại giới mê hoặc. Không cần bởi vì tò mò mà thiếu cảnh giác, ở bước vào nơi này kia một khắc khởi. Hồn giới liền nhất định phải cùng những cái đó cùng tranh cơ duyên tu sĩ ở vào tương đối. Phương, chẳng sợ bọn họ bên này cũng không chiếm ưu thế. Chính là trận này sự tình quan hồn giới tương lai đấu tranh. Lại không chấp nhận được bọn họ lùi bước. Các huynh đệ, các anh hùng, chúng ta tĩnh chờ các ngươi khải hoàn mà về. Nguyên bản bọn họ này đó lão đông tây cũng tính toán đi vào tranh một tranh cái kia tương lai. Chỉ là đáng tiếc. Thiên hàn bí cảnh thế nhưng có tu vi hạn định. Hơn nữa dùng bí pháp cũng không được. Cái kia bí cảnh tựa hồ đã có chính mình thiên đạo pháp tắc. Dùng bí pháp cùng bảo bối căn bản không lừa được nơi đó thiên đạo pháp tắc. Bọn họ này đó lão đông tây cần thiết vì này đó tiểu gia hỏa bảo vệ cho đường lui. Làm cho bọn họ chẳng sợ đến tới bảo bối. Cũng không đến mức không có mệnh lấy là Chu Thiên Sơn phương đông. Một đám tụ tập tu sĩ nhìn Chu Thiên Sơn phương Tây đột nhiên mây đen răng đầy. Âm khí lạnh lạnh, trong đó một người đi vào Vân Trạch đại lục tán du Quảng Du đại lục đệ tử Phật môn. Nhíu mày, A-di-đà Phật. Âm khí tràn ngập, dẫn thiên địa phong vân. Người tới bất phàm, đại sư. Là lại có vị nào ma môn đạo hữu tới này Chu Thiên Sơn sao? Nhìn tư thế, người tới đừng không phải cái gì đại năng đi. Một vị uống rượu kiếm tu, nhướng mày, sợ không phải cái gì ma môn đạo hữu. này nhưng không giống như là ma khí. Bên tu sĩ nghe ngôn, nhìn về phía nói chuyện vị kia kiếm tu, nhăng địa đạo hữu xưa nay kiến thức uyên bác. Nhưng nhìn ra chút cái gì mặt mày tới không? Nhìn tư thế, cho là thiên hàn bí cảnh liên tiếp địa phương khác tới tu sĩ. Hơn nữa, có chút giống là điển tịch ghi lại sớm đã biến mất không để lại dấu vết hồn tu, hồn tu. Cái kia sinh hoạt ở cửu u hồn tu. Này cửu u phi bỉ cửu u. Hồn giới cửu u là một cái có thể so với mấy đại đại lục tồn tại. Bên trong là vô số hồn giả. Này nội đều có pháp tắc chi lực. Mà hiện giờ tu tiên giới hồn giới bất quá là lúc trước cửu u nơi phân liệt đi ra ngoài lưu lại tiểu. Mảnh nhỏ thôi, không phải. Không phải nói hồn giới đã sớm biến mất sao. Nhưng đừng nhìn sai rồi. Kiếm tu cười lạnh một tiếng, ta nhưng không nói vô nắm chắc chi lời nói. Đạo hữu nếu là không tin ta, tự nhưng tìm người khác giải thích. Hà tất ở ta nơi này tìm cái chân tướng. Hào tẩu, không tiễn, ai ai ai. Đạo hữu đừng nóng giận a, đừng cùng không kiến thức ra hỏa so đo. Nói nhanh lên như thế nào phán định. Kiếm tu chồng chồng ống tay áo, ta đã sớm nghe nói gia sư mấy tháng trước nói. Có hồn tu lui tới, bất quá là ngắn ngủn thời gian. Nhìn hôm nay này tư thế, tự hồ tới không ít. Phía chân trời mây đen hội tụ, chí dương kim ô tán tránh không ra. Mà âm hội tụ, đây là âm tụ hồn về chi thế, này này này. Này, không thể tưởng được, này thiên hàn bí cảnh vừa ra. Thế nhưng kéo nhiều như vậy đại lục, cũng không phải là, xem này tư thế. Phù không chín giới thiên là muốn thay đổi a. Ta phải về nhà làm lão bà tử dọn dẹp một chút. Thiết, ngươi liền tính là thu thập. Ngươi lại có thể chạy trốn tới nơi nào đi đâu. Chính là, hiện giờ thông qua này thiên hàn bí cảnh thông đạo tụ tập không chỉ có riêng là cái kia hồn giới. Hồn giả, ngươi quên mấy ngày trước đây đi vào nơi này đám kia kỳ quái người. Cũng là, làm đôi mắt, hoàng tóc. Nói là yêu thú đi, rồi lại không phải, lớn lên quái dọa người. Còn có những cái đó kỳ quái không biết từ nơi nào toát ra cái gì lánh đời gia tộc. Thật sự là loạn thực. Ai, hiện giờ tu tiên giới thật sự là thời buổi rối loạn. Gặp mấy khó, lại còn không thấy sống yên ổn. Như vậy nhật tử khi nào thì kết thúc a? Muốn trách thì trách này tặc ông trời đi. Ha, tu tiên người. Vốn là nghịch thiên mà làm. Ngươi còn muốn quái thiên địa bất nhân. Muốn trách thì trách ngươi đang ở này phù không chín giới. Sinh mà làm người. Sinh ở loạn thế bên trong đi. Loạn thế, khi nào mới có cái thái bình nhật tử a? Kiếm tu nhìn phía chân trời. Uống một ngụm rượu, có lẽ kia thái bình nhật tử. Ngày mai liền tới rồi. Có lẽ vĩnh viễn đều sẽ không tới. Tịch Ly đi theo một hàng hồn giả mặt sau. Kỳ thật rất nhiều hồn giả đã sớm chú ý tới Tịch Ly, không chỉ là này xuất trần tư chất cùng dung mạo. Càng là bởi vì này đứng ở hình thanh thành trong đội ngũ. Cùng biện thụy thành quan hệ phỉ thiền. Lại lấy chính là hưng đô thành lệnh bài, đến nay cũng không có cái hồn giả lại đây nhận quan hệ tình. Huống như vậy, cũng là làm nhan gia đột nhiên không kịp phòng ngừa, chẳng lẽ bọn họ đã đoán sai. Tịch Ly chỉ là một cái tán hồn. Chỉ là dựa vào một ít thủ đoạn được đến thân phận bài, chính là này thân phận bài không phải muốn. Các thế lực lớn cam tâm tình nguyện đắp lên con dấu mới có hiệu lực sao? Hết chương.